Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2556, The Sovereign các bá chủ. Một vùng đất hoang vắng đang tắm mình trong ánh sáng chói chang của ban trưa. Mặt trời như một đồng xu bạc nhỏ bé trên bầu trời xanh thẳm. Tan chảy khi những tia nắng của nó gội rửa thế giới trong hơi nóng và ánh sáng rạng rỡ. Những bóng đen nhỏ bé và vô hình, ẩn mình dưới những tảng đá và xác máy chiến tranh cổ xưa đang rỉ sét. Ba cánh cổng khổng lồ sừng sững trên vùng đất hoang, đối mặt với nhau, mỗi cánh cổng tạo thành một đỉnh của một tam giác, và có một khoảng cách đáng kể giữa chúng. Một trong những Dream Gate, cổng mộng, tối tăm và mơ hồ, xé toạc thế giới như một khe nứt đen như mực. Cái thứ hai trong sáng và rạng rỡ, tỏa sáng như mặt trời. Cái cuối cùng giống như một tấm gương, phản chiếu vùng đất hoang trở lại chính nó. Không một bóng người nơi đây. Trong trái tim bị tàn phá của Eastern Quadrant, khu vực phía đông, để chứng kiến chúng không ai ngoại trừ hàng triệu bóng người đang đứng bất động dưới những tia nắng tàn nhẫn của mặt trời rực lửa. Bao phủ vùng đất hoang phía sau Mirror Gate, cổng gương, như một biển cả rộng lớn, một số trong số họ trông giống như con người, trong khi một số khác lại giống như Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, lẽ tự nhiên, tất cả họ đều là một sinh vật duy nhất, Mordred, King of Nothing, vua của hư vô, khi mặt trời di chuyển trên khoảng không xanh thảm của bầu trời vô tận. Những bóng đen từ từ bò ra khỏi nơi trú ẩn của chúng. Bóng tối của xe đầu ghét, cổng bóng tối, dường như cũng chảy về phía trước sau đó. Nó dâng lên và phồng lên, và một quân đoàn u tối trỗi dậy từ sâu thẳm không ánh sáng của nó. Hàng chục nghìn bóng ma diễu hành ra vùng đất hoang, với một vài hình bóng khổng lồ lảo đảo giữa chúng như những gã khổng lồ đen tối. Xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối, tập hợp thành một đội hình chiến đấu hoàn hảo, đối mặt với King of Nothing, vua của hư vô, và vô số vật chứa của hắn một cách im lặng. Cuối cùng, một bóng người duy nhất xuất hiện từ Sun Gate, cổng mặt trời, đáp xuống mặt đất trước mặt nó như một tinh linh rạng rỡ của ánh sáng thuần khiết. Đôi cánh rạng rỡ của cô ấy gập lại, và độ sáng của cô ấy mờ đi, để lộ làn da trắng ngà và mái tóc giống như một dòng thác bạc lòng. Nhìn biển vật chứa với vẻ mặt xa cách, cô bước một bước về phía trước và đi đến trung tâm của tam giác được hình thành bởi ba Dream Gate. Cổng mộng, tất nhiên, cô ấy là Nephis of Immortal Flame, Nephis của ngọn lửa bất diệt. Changing Star, ngôi sao đổi thay, người cai trị của Human Domain, lãnh địa nhân loại, và là ngôi sao dẫn đường của nhân loại. Gần như cùng lúc đó, một bóng người trỗi dậy từ bóng tối của cánh cổng thứ hai. Đó là một chàng trai trẻ với làn da sứ và mái tóc đen như quả, với đôi mắt tối đến mức chúng gần như trông giống như hai viên đá mã não lấp lánh. Anh ta là Sunless, Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, Sovereign of Death, bá chủ cái chết. Anh ta cũng hướng đến trung tâm của tam giác, và bất cứ nơi nào anh ta đi qua, bóng tối dường như càng sâu hơn. Và cuối cùng, một bóng người thứ ba xuất hiện từ bề mặt bạc gợn sóng của Mirror Gate. Cổng gương, đó là một người đàn ông cao lớn với thân hình mảnh mai và đôi mắt kỳ lạ phản chiếu thế giới trở lại. Chính nó, mặc những mảnh rách của một bộ đồ màu xanh lá cây sành điệu. Mỉm cười thản nhiên, hắn khoanh tay sau lưng và đi gặp hai Sovereign, bá chủ, kia, hắn là Mordred of Nowhere, Mordred của hư không, King of Nothing, vua của hư vô, hơi quá chưa, ba á thần gặp nhau trên cát cháy của vùng đất hoang cằn cỗi ở Eastern Quadrant. Khu vực phía đông, Sunny là người đầu tiên lên tiếng, cậu nhìn kỹ Mordred trong vài giây. Rồi nhìn hàng triệu vật chứa bất động phía sau hắn và mỉm cười đen tối. Trời ơi, ta không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm như vậy. Ta đoán là nên chúc mừng chứ nhỉ? Mordred trông hơi kỳ quái. Thực sự, luôn có điều gì đó tinh tế đáng lo ngại về hắn, một cảm giác sai trái mơ hồ gây ra bởi sự vắng mặt của thứ gì đó mà tất cả con người được cho là phải sở hữu, nhưng bây giờ một lớp kỳ lạ không thể giải thích được mới được phủ lên trên đó. Cứ như thể Mordred thậm chí còn ít liên quan đến bất cứ thứ gì thuộc về con người hơn trước đây. Như thể hắn là vô số mảnh vỡ đã từng là một người ẩn mình dưới lớp da người. Tại sao lại cảm ơn ta? Sunlis, Mordred mỉm cười và hít một hơi thật sâu. À, cảm giác làm vua thật tuyệt. Trong một màn trình diễn thống nhất hoàn toàn đáng lo ngại, hàng triệu vật chứa phía sau hắn đều mỉm cười cùng một lúc. Sunny phải vật lộn để giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cảm thấy một cơn rùng mình lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thấy Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mỉm cười. Được rồi, những nỗ lực bắt chước Mordred của chúng trông giống những tiếng gầm gừ đáng sợ hơn là nụ cười dễ chịu đang nở trên môi hắn. Nephis nói vào lúc đó, giọng đều đều của cô không có dấu hiệu bị xáo trộn bởi cảnh tượng kỳ lạ. Bây giờ ngươi hẳn đã cảm nhận được nó rồi. Các quy luật của cõi giới này đang từ chối ngươi, đẩy ngươi ra ngoài. Vì vậy, chúng ta đừng lãng phí thời gian vào những lời chào hỏi vô nghĩa và đi thẳng vào vấn đề. Cô ấy nói, đúng, ở lại thế giới thức tỉnh trong một thời gian ngắn không phải là không thể. Nhưng họ bị suy yếu ở đây. Hơn thế nữa, nó rất căng thẳng. Sunny càng nán lại lâu, áp lực lên cậu càng tăng, và càng khó để chống lại những bức tường của thế giới dường như muốn nghiền nát cậu. Đối với Nephis, người có mối liên hệ cố hữu với cả hai thế giới, điều đó dễ dàng hơn, nhưng chỉ tương đối. Tất cả những gì điều đó có nghĩa là cô ấy có thể trở lại thường xuyên hơn và ở lại lâu hơn, chứ không phải là cô ấy không bị ảnh hưởng theo cùng một cách. Thực ra, không thể nói được mối quan hệ của Mordred với thế giới thức tỉnh. Urim, cõi chiến tranh, là gì? Rốt cuộc, hắn đã thừa hưởng dòng dõi của Urgot, thần chiến tranh, và hơn thế nữa, sức mạnh của hắn liên quan đến gương, là một người phản chiếu thế giới trước mặt mình. Hắn có thể sở hữu một lợi thế cố hữu khi thích nghi với các quy luật của nó. Một lần nữa, hắn có thể cũng đang gặp khó khăn như Sunny. Mordred cười khúc khích. Vấn đề là gì? Changing Star, ngôi sao đổi thay. Hai người định tấn công ta à? Nephis nhìn hắn bình tĩnh. Thoạt nhìn, có vẻ như họ đã tập trung ở đây để chiến đấu. Tuy nhiên, hàng triệu vật chứa, xe đầu Legion, quân đoàn bóng tối và Badrigate, cổng mộng, tất cả chỉ là để phô trương một tuyên bố về sức mạnh của họ và một lời nhắc nhở thầm lặng về những gì sẽ xảy ra nếu họ đụng độ. Thực tế, lục địa có lẽ sẽ không thể chịu đựng được những lực lượng đáng sợ được giải phóng bởi một trận chiến giữa ba Supreme tối thượng, và với sự sụp đổ của nó, toàn bộ hệ sinh thái cho phép con người tồn tại trên trái đất chắc chắn sẽ theo sau. Đó là lý do tại sao họ đã chọn gặp nhau ở đây, ở một nơi từ chối họ và đàn áp sức mạnh của họ. Khi Nephis không trả lời, Mordred mỉm cười. Ta nghĩ là không, một quyết định khôn ngoan rốt cuộc. Không có lý do gì để chúng ta trở thành kẻ thù. Sunny lườm hắn im lặng trong vài giây. Nói điều đó với những người sống sót của House of Nine, gia tộc Nine, đồ khốn, và với vô số người đã phải chịu đựng khi việc điều hướng hải quân trong thế giới thức tỉnh gần như sụp đổ trong chốc lát. Mordred cân nhắc cậu một lúc, rồi nhếch mép cười. Cách gọi đúng là bệ hạ, vua Mordred, không phải đồ khốn. Làm ơn, hãy có chút lễ độ. Biểu cảm của hắn đột nhiên trở nên đáng thương. Và nếu ta có thể nói thêm, chẳng phải là thiếu lịch sự sao? Khi gọi ai đó là đồ khốn sau khi đã biến họ thành trẻ mồ côi. À, thật nhẫn tâm. Thật tàn nhẫn, hắn bật cười rồi nhìn Sunny với một nụ cười thích thú. Còn về House of Nine, gia tộc Nine, ta chính xác bị buộc tội gì? Chuyện xảy ra là lỗi của chính họ. Các trưởng lão của House of Nine, gia tộc Nine, có thể đã tự nguyện phục tùng song Domain, lãnh địa song, và trở thành những chư hầu được tôn kính của Queen, nữ hoàng. Thay vào đó, họ đã chọn sự kiêu hãnh và ngạo mạn của riêng mình. Họ đã phạm tội nghiêm trọng nhất trong tất cả. Ánh mắt của Mordred trở nên lạnh lùng. Họ yếu đuối và cố gắng bám víu vào thứ mà họ không thể bảo vệ trong một thế giới không dung thứ cho sự yếu đuối, chưa nói đến sự ngạo mạn. Vì vậy, họ đã tự chuốc lấy tất cả. Hắn nhún vai, thêm vào đó, ta chỉ loại bỏ các trưởng lão, hay đúng hơn là thay thế họ. Lẽ tự nhiên là có một số thiệt hại ngoài dự kiến. Nhưng hầu hết các thành viên Ascended, Thăng Hoa và Awaken, thức tỉnh của House of Nine, gia tộc Nine, những Nightwalker thực sự dẫn đường cho các con tàu qua đại dương đều sống sót. Mordred thở dài, lý tưởng nhất, ta sẽ đã chấp nhận họ trở lại sau chiến tranh. House of Nine, gia tộc Nine, sẽ trở thành House of Nothing, gia tộc hư vô, với rất ít sự xáo trộn đối với cơ sở hạ tầng của thế giới thức tỉnh, ngay cả sức mạnh của các Sen cũng sẽ không bị mất, vì ta sẽ sử dụng nó. Vì vậy, đừng vẽ ta như một loại quái vật điên cuồng nào đó. Hắn mỉm cười, ta là một con quái vật rất biết điều, nếu không muốn nói là hơn thế. Sunny lườm hắn một cách đen tối. À, thật khó chịu, cậu thậm chí còn không thể xóa đi nụ cười khó chịu đó khỏi khuôn mặt Mordred. Cuối cùng Nephis cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng giữa họ. Ta đã được bảo rằng việc cố gắng làm ngươi hối hận về hành động của mình là một nỗ lực vô nghĩa, Mordred, vì vậy, ta sẽ không thử. Tuy nhiên, cô nhìn hắn bình tĩnh. Ba người chúng ta là Supreme, tối thượng. Ta không muốn lặp lại những sai lầm của thế hệ trước và kéo nhân loại vào một cuộc nội chiến khác. Chúng ta, các Sovereign, bá chủ, phải tìm cách cùng tồn tại thay vì chiến đấu với nhau. Ta nghi ngờ rằng ngươi muốn bị tiêu diệt, và vì ngươi đã đạt được Supremacy, tối thượng, mà không cần sự giúp đỡ của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, nên cũng không có lý do gì để chúng ta chiến đấu tranh giành lãnh thổ. Vì vậy, chúng ta hãy đàm phán. Mordred chăm chú cô trong vài giây, rồi mỉm cười. À, cuối cùng thì, một cuộc thảo luận văn minh. Lạy các vị thần nhân từ, thật sảng khoái, chắc chắn rồi, trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, chúng ta hãy đàm phán, nên như vậy, CVT, cầu đề cử à, hết chương.